Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, ngươi có phải cố ý không? Ta bị Tạ Lơn kéo xuống ngựa, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ngươi thường xuyên ở trong quân đội, sao có thể kỹ nghệ không tinh mà đánh trúng ngựa của thái tử? May mà bầy tử thái tử không sao, nếu không hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu. Tạ Lương cười, không cãi lại, còn cười. Không phải ngươi sợ sao? Nên ta mới đánh nhanh thắng nhanh thôi. Có lợi hại không? Hắn hỏi ta, như một chú chó nhỏ đang chờ được khen thưởng. Ta bị hắn chọc cho bật cười. Lười quản ngươi, điện hạ, đây là Dạ Minh Châu do hoàng thượng ban thưởng. Cung nhân bưng đến một hộp gấm to bằng bàn tay. Mở ra là một viên trân châu to bằng nắm tay trẻ con. Nghe nói viên ngọc này ban ngày nhìn như sao, ban đêm nhìn như trăng, giá trị liên thành, tặng nàng. Tạ Lương nhét vào tay ta. Không thích sao? Thấy ta không phản ứng, hắn lại hỏi ta, viên Dạ Minh Châu này là bảo vật từ triều đại trước để lại. Hoàng thượng dùng vật này làm phần thưởng cho trận Mã Cầu. Ý đồ ra sao? Không cần nói cũng biết, nhưng người lại cố tình xen vào khuấy đục nước. Lấy đi viên Dạ Minh Châu này, người thật sự ngốc hay là ngây thơ vậy? Tạ Lương mím môi cười. Ta biết vốn dĩ nó là của Hoàng Huynh, nhưng ta muốn nên ta đã cướp. A hồ, ta chỉ là không chịu được nhìn nàng chịu ủy khuất. Chẳng qua chỉ là một trận Mã Cầu. Phụ Hoàng sẽ không làm gì ta đâu. Nàng nói ta ngốc thật, ngốc đến mức không biết làm thế nào mới có thể khiến nàng vui lòng. Tạ Lương buông tay, mặc cho viên Dạ Minh Châu rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, ta chạm phải đôi mắt đỏ hoe của hắn, khóe mắt ẩm ướt, như vừa bị mưa làm ướt, đáng thương đến mức khiến người ta mềm lòng. Mở đầu đã, do, rồi, đến bây giờ vẫn thuần tình đến mức mới thổ lộ, tiến độ này cứ như tua ngược vậy, hắn thích Dạ Minh Châu thì đi cướp rồi. Nhưng hắn thích Khương Lê lại đang chờ nàng hồi đáp. Tôi lại, ngon, rồi, khoan đã, không ai nhặt viên Dạ Minh Châu sao? Để tôi đi nhặt được không? 18 Tạ Lương đi rồi, viên Dạ Minh Châu cũng không mang đi. Suốt 2 tháng liền, hắn không xuất hiện trước mặt ta. Thật ra hôm đó ta muốn nói, ta không phải có ý đó, nhưng ta cũng không thể nói rõ. Rốt cuộc ta có tình cảm gì với Tạ Lương? Hắn không phải là ý trung nhân như ta dự liệu, nhưng hắn quả thực chưa từng để ta phải chịu ủy khuất. Thoáng cái đã đến Thanh Minh, trời mưa rầm rề, khiến cả người cũng không có tinh thần. A Hồ đang nghĩ gì mà nhập thần vậy? Sẽ không phải đang nghĩ đến vị Lương Vương Điện Hạ kia chứ? Tiêu Sơ trêu chọc ta. Vậy còn huynh? Xa xôi lên núi cầu bùa tình duyên, xem ra tình cảm với tiểu thư nhà Trấn Bắc Hầu cũng không phải một đường thuận buồm xuôi gió nhỉ. Muội đó, ngay cả lời nói cũng không chịu thiệt, cũng chỉ có hắn mới chịu chiều muội được thôi. Tiêu Sơ bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm đó khi đánh Mã Cầu, hắn rõ ràng cũng rất quan tâm muội. A hồ, phải biết trân trọng người trước mắt đó. Ta thấy muội cũng nên cầu một lá bùa tình duyên đi. Ta lắc đầu, ta rõ ràng là đến tế bái phụ mẫu, uổng cho huynh là thư sinh, sao lại mê tín đến vậy? Trời ơi, gần 30 chương rồi, mới thấy Khương Lê, Tạ Lương sắp đi đánh trận rồi. Còn chưa có tiến triển, chẳng phải lại phải 1 năm rưỡi nữa mới gặp được sao? Khương Lê, nghe lời anh trai chúng ta đi. Người cứ cầu một lá bùa tình duyên đi, Tạ Lương sắp đi đánh trận rồi sao? Những âm thanh đó khiến lòng ta thắt lại, suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn cầu cho Tạ Lương một lá bùa bình an. Còn cầu một lá bùa tình duyên nữa, do Tiêu Sơ ép ta cầu. Đường xuống núi giống như khi lên núi, ta và Tiêu Sơ đi tách ra. Quận chúa, người xem, kia có phải Lương Vương Điện Hạ không? Ta nghe tiếng bèn thò đầu ra nhìn, quả nhiên là Tạ Lương, hắn đứng trong mưa, lại chắn ngay trước xe ngựa, cách chương.